Cuộn chăn tấm đệm lại nhưng cái ốc vẫn dựng hết cả lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net